Chương 1427, Thông Thiên một góc, Càn Thiên ngạc nhiên. Tịnh thổ Linh Sơn đã trở về vị trí cũ, Đại Lôi Âm Tự cũng đã xây tốt, Tây Du đại kế cũng nên bắt đầu rồi. Đông Hải chi tân, Ngọc Độc Tú bản tôn đứng ở Đông Hải, nhìn cái kia mênh mông ầm ầm sóng dậy biển rộng, trong hai mắt một đóa màu đen hoa sen lấp lóe. Việc này còn muốn đi Thiên Đình cùng Càn Thiên nói một phen mới là, chuyện này cần nhờ Càn Thiên cùng Tứ Hải câu thông. Nói vậy Tứ Hải Long Quân không biết từ chối bản tọa đề nghị. Đây là Thiên Đình trọng địa, người tới người phương nào cửa Nam Thiên, có chấn thủ Thiên Môn Thiên tựa nở dê nhìn phía xa thần quang bên trong bóng người, một tiếng nổi giận nói: "A Di Đà Phật, hòa thượng chính là Đại Lôi Âm Tự mà đến, hào, Như Lai, chuyên tới để tiếp Thiên Đế bệ hạ." Cái kia thần quang từ từ tàng ra, hiện lộ ra Như Lai bóng người. Lúc này Như Lai ngắt lấy ấn quyết, quay về các vị thiên tựa nở dê thi lễ. Hóa ra là Tây Thiên Như Lai tôn giả, thất kính, kính xin tôn giả đi theo ta. Tôn giả nếu đi tới Thiên Đình, bệ hạ nói không cần thông báo, trực tiếp tiến vào vào liền có thể. Cái kia thiên tựa nở dê quay về Như Lai cung kính thi lễ. Như Lai là ai? Hay là trước đó, chính là chư thiên vạn giới một bừa bãi hạ người vô danh, nhưng từ khi A Di Đà Phật đột nhiên xuất hiện chi sau, A Di Đà Phật đại đệ tử nhưng là chuẩn bị bị chư thiên vạn giới quan tâm, huống chi này Như Lai chính là chuẩn vô thượng cường giả, có tiên đạo tư chất, mọi người càng là không dám thất lễ mảy may. Đem Như Lai cung kính mời vào Thiên Đình, cái kiếp Như Lai theo trời sẽ tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Xin chào bệ hạ. Nhìn quanh thân chân long tử khí bốc hơi Càn Thiên, Như Lai được rồi một cái Phật lễ. Hóa ra là Như Lai tôn giả ghế trên cái kia Càn Thiên thấy 33 tầng trời, nhất thời vui mừng khôn xiết. Như Lai tiến vào 33 tầng trời sẽ thấy tự mình nói rõ cái gì, nói rõ cái kia A-di đã rất coi trọng chính mình, giúp đỡ chính mình, không đúng vậy không biết gọi mình nể trọng nhất đại đệ tử đến đây. Càn Thiên đem Như Lai mời ngồi vào vị trí sau, hai mắt thần quang lấp lóe, không biết tôn giả lần này đến đây có chuyện gì. Là Tôn Xích nhẹ nhàng nở nụ cười, lần này đến đây là có một việc muốn cùng bệ hạ thương lượng. Có chuyện gì Phật tổ cứ nói đừng ngại. Càn Thiên gật gật đầu nói: "Là như vậy, bệ hạ cũng biết ta sư A Di Đà phát ý nguyện vĩ đại chứng đạo, bây giờ chứng đạo xong xuôi, cần tra lại ý nguyện vĩ đại, chỉ là trung vực cùng Cửu Châu đều bị chín đại vô thượng tông môn chiếm lấy, Vô Ngã Phật gia nhúng tay nơi, kính xin đại thiên tôn cho phép ta Phật gia ở nhân tộc Cửu Châu cùng trung vực truyền đạo." Tôn Xích sắc mặt ngưng trọng nói: "Chuyện này chấm dẫn, chấm nhất định sẽ hạ lệnh các bộ thần linh phối hợp Phật gia truyền đạo, gọi A Di Đà Phật giáo lý truyền khắp đại thế giới. A Di Đà Phật độ nhân đi tới vĩnh sinh tịnh thổ, chính là nghĩa cử, chấm không có lý do gì không đồng ý." Càn Thiên cười to: "Thực sự là bị nhốt liền đến gôi, chính mình hiện tại chính cùng loài người chín đại vô thượng giáo tổ không hợp nhau, nghĩ làm sao lôi kéo A Di Đà, không nghĩ tới A Di Đà kẻ này lại chính mình chủ động đưa tới cửa, lấy Càn Thiên cơ trí, làm sao sẽ bỏ qua này loại bốc lên nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ cùng A Di Đà tranh đấu cơ hội, triệt để đem A Di Đà hóa thành người trong nhà. Bệ hạ cao thượng, Hòa thượng lần này tới đây, còn có một việc tỉnh cần cầu bệ hạ đáp ứng." Tôn Xích không nhanh không chậm nhìn Càn Thiên nói: "Phật tổ còn có chuyện gì, cứ việc từng cái nói đến." Càn Thiên nói: "Là như vậy, bệ hạ hẳn phải biết thông thiên con đường đi." Tôn Xích mặt không hề cảm xúc nhìn Càn Thiên. Càn Thiên nghe vậy nhất thời cả kinh, Phật tổ cũng biết này thông thiên con đường. "Không chỉ biết, hơn nữa này thông thiên con đường ta Phật gia QNZ có chỗ đều. Thậm chí lần này vốn là vì phối hợp ta Phật gia truyền đạo thiết kế hạ đại kế." Tôn Xích mặt không chút thay đổi nói. Cái kia Diệu Tú Bồ Đề Càn Thiên sắc mặt ngạc nhiên. Diệu Tú tự nhiên QNZ là đại kế một phần tử, còn nói Bồ Đề, QNZ là đại kế một phần tử, hiện tại bệ hạ hẳn phải biết thông thiên chi liên lụy có bao nhiêu rộng rãi đi, thậm chí mãng hoang cũng có một phần yêu thần cũng đã cùng bọn ta đạt thành thỏa thuận, tham dự thông thiên con đường, này thông thiên con đường chính là chiều hướng phát triển, không thể sửa đổi. Không biết bệ hạ làm sao đối xử việc này. Tôn Xích xe Phật lễ nói: "Này, không biết này thông thiên con đường một khi đạt thành, sẽ có hậu quả gì không?" Càn Thiên nói: "Thông thiên con đường một khi đi xong, sẽ có rất nhiều người bởi vậy được lợi, chứng tha nhờ vô thượng đại đạo, mà bệ hạ nếu là chịu tham dự trong đó, ngày sau tự nhiên không lo người ủng hộ, QNZ không sợ nói cho bệ hạ, chính là cái kia mới chứng tha nhờ tiên đạo phù diêu, chiêu thiên QNZ nhúng tay thông thiên con đường." Tôn Xích không nhanh không chậm nói. Cái gì lúc này Càn Thiên là thật sự không bình tĩnh, trước đây thu được Ngọc Độc Tú truyền tin, nói gọi mình phối hợp thông thiên con đường đại kế, lúc đó chính mình còn không để ý lắm, không nghĩ tới việc này lại liên lụy như vậy chi rộng rãi, nếu là truyền đi nhất định thạch phá kinh thiên, chư thiên ngạc nhiên. Như chuyện này là thật sự có nhiều như vậy vô thượng cường giả tham dự trong đó, Càn Thiên dám tiết lộ ra ngoài sao? Một khi hỏng rồi thông thiên con đường, chính mình sắp sửa đối mặt không biết bao nhiêu vị vô thượng cường giả không chết không thôi trả thù. Ngẫm lại liền có thể sợ. Đương nhiên, nếu là chuyện này thật sự thúc đẩy, không nghi ngờ chút nào, Càn Thiên ngày sau tất nhiên nhiều hơn một chút kiên định người ủng hộ. A Di Đà bế quan trước, gọi Tôn Sích chủ trì thông thiên con đường, tự nhiên đem này thông thiên con đường một phần lớn bí ẩn nói cho Tôn Sích, còn nói Càn Thiên làm sao mà biết Ngọc Độc Tú cùng Bồ Đề QNZ tham dự việc này. Trước QNZ nói rồi, Bồ Đề bình định 33 tầng trời địa thủy phong hỏa, cùng Càn Thiên đặt thành một cái thỏa thuận. Diệu Tú lúc trước QNZ truyền tin Càn Thiên dựa theo chính mình kế hoạch làm việc. Chuyện này chấm làm, không biết Phật Tổ có gì phân phó. Càn Thiên quanh thân chân long tử khí chậm rãi thu lại, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tôn Sích. Bệ hạ chỉ cần như vậy làm việc, tứ hôn với Tôn Sích che lấp quanh thân thiên cơ, êm thai nói, cái kia Càn Thiên nghe vậy con mắt trừng trừng, này bốn, như vậy tính toán Đông Hải Long Quân, chỉ sơ ngày sau Đông Hải Long Quân không chịu giảng hòa. Hừ, không chịu bỏ qua vậy thì như thế nào, một cái lao cá trách tôi, lại dám chung quanh giàn vặt, lần này liền muốn cho một lần giáo huấn, còn nói này Đông Hải Long Quân trả thù lên, ngươi yên tâm, nhiều như vậy vô thượng cường giả nhìn chằm chằm đây. Chắc chắn sẽ không cứ gọi bệ hạ thiệt thòi lớn. Tôn Sích khỏe miệng lộ ra từng trận cười gằn. Đông Hải Long Quân dám to gan tính toán chính mình chủ thượng, hại chính mình chủ thượng không thể không chuyển thế luân hồi, việc này há có thể giảng hòa. Tốt, đã như vậy, chấm liền yên tâm. Càn Thiên nói, năm đó nhà ta chủ thượng nói, phải đem cái kia hình phạt giao cầu mượn cho bệ hạ vẫn cần chú ý, cái kia hình phạt giao cầu ứng cử viên đã xác định, ngày sau bệ hạ nếu là vận dụng hình phạt giao cầu hình phạt chúng thần, chỉ cần một giấy pháp chỉ truyền vào hư không, liền có thể có hiệu lực. Cái kia Tôn Sích cười nhạt một tiếng. Coi là thật. Càn Thiên nghe vậy nhất thời con mắt sáng, đối với hình phạt giao cầu, Càn Thiên nhưng la thèm nhỏ dãi ba thước. Bây giờ thông thiên con đường đã mở ra, bệ hạ thân là thông thiên con đường trọng yếu một khâu, nếu là không có thực quyền, không cách nào điều động chúng thần, làm sao ở thông thiên con đường bên trong phát huy tác dụng. Tôn Sích nói đứng lên, quanh thân Phật quang soi sáng chư thiên, hòa thượng cáo tử, chờ đợi bệ hạ tin tức tốt, bệ hạ chủ trương hảo thông thiên con đường là được rồi. Phu quân, này Tôn Sích mấy phần là thật sự nhìn Tôn Sích đi xa, khi hỏa tự lăng tiêu bảo điện xương điện bên trong đi ra. 80-90% đi, thật không nghĩ tới, chỉ là một cái thông thiên con đường, lại xúc động nhiều như vậy vô thượng cường giả. Trước đây còn tưởng rằng thông thiên con đường chỉ là Diệu Tú đứa kia trong bóng tối phá rối, không nghĩ tới còn có các vị vô thượng cường giả nhúng tay trong đó. Này thông thiên con đường quả thực là nói nghe sởn cả tóc gáy, căn bản là không phải chấm có thể nhiễm, chỉ tiếc hiện tại lên thuyền giặc. Muốn phải hối hận cũng đã chậm. Nói tới chỗ này, Càn Thiên cười khổ, liên quan với thông thiên con đường, Tôn Sích kẻ này lời ít mà ý nhiều, chỉ nói là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, mục đích thực sự kẻ này tuyệt đối không có nói ra, thật không biết những người này làm to chuyện như vậy, muốn làm gì. Hẳn là đả kích nhân tộc các vị giáo tổ, bây giờ trung vực bị các vị giáo tổ vững vàng nắm giữ, đáng giá các vị vô thượng cường giả nhằm vào, cũng là chỉ có 9 đại vô thượng giáo tổ. Hy Hòa xoay chuyển ánh mắt, đồng nhiên nói, im miệng, việc này không phải chúng ta có thể trộn đều, vẫn là cẩn thận một chút một ít cho thỏa đáng, không nên nói lung tung. Càn Thiên đưa tay ra ngăn lại Hy Hòa. Thông thiên con đường, rốt cục bắt đầu rồi, là trước tiên đại nháo thiên cung đây, vẫn là trước tiên cửu chuyển luân hồi. Ni Ngọc Độc Tú cao mày, trong mắt lóe ra một vệt kỳ quang, bất quá bản tọa cũng không có bị người ăn sống chi nở lần quen thuộc, việc này không thể làm, vẫn cần muốn cái chiết trung biện pháp mới là. Nói chuyện, nhìn cái kia bích ba dập dờn biển rộng, Ngọc Độc Tú rơi vào trầm tư.